Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 576, thành thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước, Miêu thị kia sửa hộ tịch là phạm pháp bởi vì bọn họ giả mạo và đưa hối lộ, nhưng nếu chỉ đơn thuần muốn làm hộ tịch thì không phải không có cái chuyện nha, sẽ thu một khoản phí thủ tục nhất định. Ngoài ra phải viết rõ nơi sẽ tới, sau đó tới nguyên quán kiểm tra thực hư. Sau khi xác định không có gì sai thì sẽ được làm lại hộ tịch. Bách Vinh đương nhiên không có nguyên quán, nhưng nếu có nơi gặp phải thiên tai thì sẽ có rất nhiều dân tị nạn chạy tới nơi khác. Vì để ổn định dân tị nạn, tất nhiên các nơi xung quanh phải có cách xử lý. Lúc này có làm lại hộ tịch thì cũng không lo bị điều tra, là thời điểm thuận tiện nhất. Chẳng phải Miêu thị chạy từ chỗ có thiên tai tới đây sao? Không chừng bây giờ chính là cơ hội. Ngưu Đại Lực nghe xong ý kiến của Tống Anh thì hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, lát nữa ta đi tìm Ếch Ca thương lượng. Hắn đã muốn quang minh chính đại đi tới đi lui trong thôn từ lâu rồi. Nếu hắn đồng ý thì nguyện vọng này có thể được thực hiện, đẹp cả đôi đường. Còn về chuyện thành hôn, chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Nàng ấy là Châu, Ếch Ca là Ếch, một lớn một nhỏ, làm gì có lý nào lại thật sự thành hôn. Tống lão căn thấy bọn họ thầm thầm thì, cũng không biết đang bàn bạc chuyện gì. Kết quả, nửa tháng sau, Tống Anh tuyên bố với bên ngoài rằng Ngưu Đại Lực đã được hứa gả cho người ta. Còn về chuyện gả cho ai, cả thôn đều rất tò mò. Tống Anh đặc biệt đi lên trấn hỏi thăm, lại rất thuận lợi làm xong hộ tịch nên cũng có thể đường đường chính chính nói cho người khác biết đây là người từ nơi khác chạy nạn tới, không thân không thích, tới ở rể Ngưu gia. Nhưng nếu đã thành thân thì không thể tiếp tục ở lại nhà của Tống Anh nữa. Ngưu Đại Lực và Thanh Liên cũng đã tích góp được không ít bạc, mua một căn nhà cũ nát gần chỗ Tống Anh ở, tùy tiện sửa chữa một chút rồi cử hành hôn lễ đơn giản ngay tại đây trước khi qua năm mới. Sau đó hai người cùng dọn vào ở. Đương nhiên, trên thực tế thì Ngưu Đại Lực vẫn thường xuyên ở nhà Tống Anh để tiện làm việc. Có điều, rất nhiều người không hiểu được vì sao Ngưu Đại Lực không chọn địa chủ có 100 mẫu ruộng tốt mà lại chọn một nam nhân không nơi nương tựa, không ruộng không đất. Mắt nhìn này đúng là chẳng ra làm sao. Tất nhiên, suy nghĩ này không kéo dài được bao lâu. Bởi vì sau khi thành thân, Ngưu Đại Lực dẫn Thanh Liên cùng ra ngoài ruộng để khai hoang cho Tống Anh. Đừng thấy Thanh Liên trông ốm yếu mà lầm tưởng, thực tế, hắn có sức lực lớn hơn nam tử bình thường rất nhiều, làm việc cả buổi trời mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp gáp, nhìn rất nhẹ nhàng. Không chỉ như thế, người ta còn tiết lộ rằng bản thân có bí quyết cầm máu tổ truyền. Nếu có vết thương bình thường thì có thể tới xem, giá cả cũng không đắt, hiệu quả thực sự rất tốt. Một bí quyết có thể nuôi sống mấy thế hệ, kể từ đó, đương nhiên không còn ai cảm thấy hai người không hợp nữa. Chỉ chớp mắt đã sang năm mới rồi, tất cả yêu quái, bao gồm cả rắn tinh, đều lén tới thôn Hạnh Hoa. Tống Đạt, Tống Võ và Tam Nha trở về Tống gia ăn Tết nên chỗ Tống Anh cũng không cần phải kiêng kỵ, cực kỳ náo nhiệt. Tới tháng 2, 50 mẫu đất cộng thêm mọn núi kia đã được xử lý xong xuôi. Ngay dưới mí mắt của các thôn dân, bất kể có trồng loại cây gì thì Tống Anh cũng không thể thu hoạch tốt hơn người khác được, nên nàng quyết định trồng chút rau dưa giống với mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, trong tay nàng hiện có gần 4.000 lượng bạc nên đã nhờ rắn tinh tìm kiếm gần đây một phen, mua một thôn trang nhỏ trong huyện Lễ. Thôn trang không lớn, đường xá không thuận tiện như thôn Hạnh Hoa nên giá đất không đắt. Bên trong có hơn 200 mẫu ruộng nước, 300 mẫu ruộng cạn và hơn 90 mẫu đất đá vụn cát, nằm ngay mép núi Hạnh, cũng không thiếu nước và kênh rạch dẫn nước. Tuy nhiên, vị trí của thôn Trang không giống với thôn Hạnh Hoa, bên đó khá nguy hiểm, thường xuyên có dã thú xuống núi phá hoại hoa màu trên đồng ruộng, thậm chí đã từng cắn chết mấy tá điền nên giá cả vô cùng rẻ. Cách chương